Chương 2152, Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế. Khi hắn sờ đến trong ngực cái kia tiểu hộp ngọc nhỏ, cảm nhận được cái kia một cô ôn nhuận khí tức thời điểm, cả người liền là thật dài nuối lòng miệng khí, thân thể mềm nhũn, cơ hồ liền muốn đổ xuống dưới. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan vẫn còn, sư tỷ hy vọng vẫn còn, cái kia ta an tâm. Đến mức an nguy của chính hắn, đúng là đã hoàn toàn bị hắn quên mất mà lúc này đây, bên cạnh có một cái ôn nhuận bình thản, nhưng lại mang theo chớ lớn thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, yên tâm đi, ngươi đan dược không ai lấy đi. Hắn mỉm cười, thật đúng là cái có ti nhờ có nghĩa hảo nhi lang. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt đề phòng, nhưng là hắn cảm giác được đối phương đối với hắn cũng không có ác cờ y, thế là, Trần Phong thu lòng đề phòng, mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Lập tức, liền là phi thường kinh ngạc. Chỉ gặp, ở sau lưng nàng cách đó không xa một tên lộng lẫy tử bào trung niên nhân tĩnh tọa tại một trương bàn nhỏ về sau, chính đang chậm rãi thưởng thức trà. Trần Phong nhìn hắn lờn đầu tiên, lập tức liền ý thức được, tên này lộng lẫy trung niên nhân, tuyệt đúng không phạm. Hắn khí thế trên người, như uyên như là biển, dù là Trần Phong hiện tại cựu tinh vũ vương trùng kỳ tu vi QNZ là căn bản không nhìn thấy. Mà tại Trần Phong cảm giác bên trong, khí thế của hắn so Liếu Thành Lích cùng Lao Phong Tử đều mạnh hơn hoành không biết bao nhiêu. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, người này thực lực tuyệt đối đã bước vào vũ hoàng cảnh. Mà trọng yếu nhất, còn không phải lực lượng của hắn, mà là trên người hắn cái kia cô ung dung hoa quý khí độ. Cái kia chỉ có là thống ngự người trong thiên hạ mới có thể có khí độ. Trần Phong loáng thoáng vẫn là đoán được thân phận của hắn. Mà lúc này đây, trước mặt trong không khí bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, nhìn thấy bệ hạ lại còn không quỳ bên dưới mà cái kia ôn hòa tử bảo trung niên nhân thì là mỉm cười nói đạo, cái bóng, lui dưới. Vâng. Cái bóng kia lên tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Mà ở đây toàn bộ quá trình bên trong, Trần Phong đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trần Phong trong lòng một trận ngạc nhiên, cái này cái bóng tuyệt đối cũng là vũ hoàng cảnh cường giả. Nếu không, Trần Phong không có khả năng ngay cả nhìn cũng không thấy hắn lúc này. Hắn đã biết nói cái này tử bảo trung niên nhân thân phận, vợ ơ y ma chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế. Trần Phong trong nháy mắt, trong lòng có chút chấn kinh ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh, hắn liền lại khôi phục lại. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Phong nhìn thấy Hoàng Đế không biết đạo có bao nhiêu. Trong đó bị hắn thân thủ bị tiêu diệt càng là có mấy cái, cho nên rất nhanh hắn liền trở nên bình tĩnh. Hắn dãy rủa lấy từ trên giường xuống tới, sau đó không mình hành lễ nói ra, gặp qua bệ hạ sau đó, dừng một chút, lại là không người một cái thật sâu. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Cái kia Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế cười ha ha nói, ngươi lần thứ hai hành lễ so lần thứ nhất có thành ý nhiều, không giống lần thứ nhất như vậy ứng phó, xem ra trong mắt ngươi, ân cứu mạng. Xa xa muốn so ta là Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế, sự thật này muốn càng thêm giá trị phải tôn trọng, đối không đúng trận. Phong cười ha ha một tiếng, bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Đây cũng là đã thừa nhận, cái kia Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế bệ hạ QNZ không có bất kỳ cái gì tức giận, điểm một cái Trần Phong, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất thú vị. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nửa tháng này đến nay sở tác sở vi, ta đều đã thấy trong mắt. Không tệ không tệ, còn có chút anh hùng xuất thiếu niên ý tứ. Cái gì? Trần Phong trong lòng run lên, sau đó sắc mặt như thường, nói ra, bệ hạ, ta không biết đạo ngài đang nói cái gì ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại còn cùng ta ở chỗ này giả bộ tử bảo trung niên nhân giống như là nhìn thấy chuyện rất thú vị, cười tốt một lúc sau, Phương mới dừng. Hắn nói ra, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua như ngươi như vậy tiểu tử thú vị, làm sao? Tại Hồ Giật Minh phủ thượng bố trí, tại Kiếm Phong Tử nơi đó bố trí, còn có tại Thông Thiên Hà bên cạnh lưu lại chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ là trong vòng một ngày liền có thể chuẩn bị xong sao? Trần Phong nghe xong lời này, lập tức liền biết nói, tự mình làm chỗ có chuẩn bị đều đã bị hắn xem thấu. Hắn hít miệng khí, chắp tay nói ra, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, ta không lời nào để nói. Tâm cơ của ngươi, thủ đoạn, cùng lực lượng của ngươi, trong người đồng lứa, đều thuộc về người nổi bật. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói đạo, cực kỳ làm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu ngươi làm tốt, ta tất không tiếc đại lực dịu dắt. Mà nếu ngươi có làm điều phi pháp chỗ, ta cũng sẽ không lưu tình. Thanh âm của hắn lâm nhiên, Trần Phong lúc này trong lòng đối với hắn QNZ là vô cùng cảm kích, dù sao hắn cứu mình một cái mạng, hắn lớn tiếng nói ra, mời bệ hạ yên tâm, làm điều phi pháp sự tình, ta tất nhiên sẽ không phạm. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười điểm đầu, sau đó phất phất tay nói ra, tốt, ta nhìn trong lòng ngươi cu nở dê có chút vội vàng, nhanh đi về đi, trong nhà người không phải còn có người đang chờ ngươi sao? Trần Phong điểm điểm đầu, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Trong lòng của hắn đúng là vô cùng lo lắng, không đơn thuần là bởi vì là sư tỷ sự tình, còn có bởi vì Đao Thúc, hắn đã sớm tại Thông Thiên Hà bên bờ buông xuống một cái phục binh, đó chính là Đao Thúc. Nhưng là không biết đạo vì sao, mai cho đến hắn bị đánh phải trọng thương sắp chết, Đao Thúc cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Đao Thúc đối tình cảm của mình. Cho nên, trong lòng của hắn hoảng sợ chính là Đao Thúc có thể hay không xảy ra chuyện gì, hắn còn phải nhanh đi tìm Đao Thúc tung tích. Đúng rồi, khi Trần Phong đang muốn lúc ra cửa, Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, chỗ này còn có một cái ngươi người, đem hắn cu nở dê lĩnh trở về đi. Tiếp theo, hư giữa không trung một cơn chấn động, sau đó phịch một tiếng, một cái to lớn cự hán chính là bị ngươi đi ra. Cái này to lớn cự hán thân cao 5 mét, hình thể trắng kiện, chính là Đao Thúc. Trần Phong một tiếng kinh hô, Đao Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đao Thúc trên mặt hào không có vết thương, hiển nhiên cũng không có thụ tội gì, thần sắc cũng không phải vẻ vải, chỉ là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống lớn nói, ta nói với các ngươi, ta tuyệt không tâm làm loạn, ta ở đây chờ người. Các ngươi tranh thủ thời gian buông ra ta, để ta đi cứu tiểu thiếu gia nhà ta. Hắn tựa hồ thần trí còn có chút không thanh tỉnh, bị ném lúc đi ra còn tại hô câu nói này. Trần Phong đã một tiếng ngạc nhiên reo hò, Đao Thúc. Hắn bước nhanh đi tới, Đao Thúc nghe được thanh âm của hắn, nhất chuyển đầu, trông thấy hắn, cu nở dê lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn kinh hô nói, tiểu thiếu gia, đây rốt cuộc là thế nào mà? Trần Phong lúc này, trong lòng đã là đoán được một số mánh khóe. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói, đây chính là ngươi chôn ở Thông Thiên Hà bờ chuẩn bị ở sau đi, có hắn tại, đủ có thể vì ngươi ngăn cản truy binh. Thậm chí các ngươi hai cái còn có thể liên thủ đem truy binh phản sát. Rất tốt, đây là ngươi đệ tam trọng, làm được phi thường thích đáng, nhưng là đáng tiếc nha, hắn đụng phải cái bóng. Hắn chỉ hư không, mỉm cười nói, ta hành cung thiết nơi này chỗ, cái bóng bốn phía dò xét, chính là phát hiện hắn.